Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Trương Phàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 10 sau đó Gia Cát Thần Toán đã tới Đông Hải Thành. Đông Hải Thành phủ thành chủ bên trong, Triệu Tử Long tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói, Đông Hải Thành tình huống thế nào? Chúng ta tuyển mộ vẫn thuận lợi chứ? Còn có ta giao phó ngươi bố trí nhiệm vụ bố trí xong không có? Triệu Tử Long chính là Gia Cát Thần Toán, an bài ở Đông Hải Thành phụ trách tất cả kế hoạch người tổng phụ trách. Cho nên Gia Cát Thần Toán đến Đông Hải Thành liền trực tiếp tìm được Triệu Tử Long tuân hỏi tình huống. Triệu Tử Long tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Chủ công, chúng ta ở Đông Hải Thành chiêu binh hết sức thuận lợi. Bây giờ chúng ta thông thường quân đội đã mở rộng đến 500k. Hơn nữa chúng ta đối với triều đình báo biên chế cũng là 500k. Nhưng là chúng ta quân đội thực tế là không dứt 500k. Chúng ta biên chế quân đội đã đạt đến 1 triệu. Còn dư lại những cái kia không có sắp xếp triều đình biên chế quân đội toàn bộ đều lấy vạn người. Tiểu đội, núp ở các trên hải đảo. Chúng ta làm như vậy chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, cái mục đích chính là giấu giếm triều đình. Chúng ta ủng có nhiều như vậy quân đội. Thứ hai, cái mục đích chính là chờ chúng ta tấn công những thứ khác hải đảo thời điểm những thứ này quân đội có thể thành tựu bên trong viên. Đến lúc đó bắt lại những thứ khác hải đảo thì biết đơn giản lên rất nhiều hơn. Bất quá toàn bộ Đông Hải đạt tới chiêu binh tiêu chuẩn người trên căn bản đều bị chúng ta chiêu. Sau này còn muốn tiếp tục ở Đông Hải chi binh là cơ bản không có khả năng. Cho nên chúng ta muốn tiếp tục phát triển mà nói, chỉ có hướng vào phía trong lục phát triển, muốn chiêu binh cũng chỉ có thể từ nội địa bên trong chiêu lấy. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, về phương diện này tạm thời không nóng nảy. Chúng ta trước phải cầm Đông Hải hoàn toàn bình định, chỉ có ổn định chúng ta hậu phương lớn sau đó, lại đem đưa tay đến trong nước cũng không muộn. Bây giờ Đông Hải ta an bài bố trí hoàn thành không có, lúc nào có thể khởi động ta bố trí. Triệu Tử Long nói, khải bẩm chủ công. Ngài an bài bố trí đã hoàn toàn bố trí hoàn thành. Bây giờ chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể khởi động kế hoạch. Nếu như kế hoạch tiến hành được thuận lợi, nhất hơn 3 tháng thời gian, chúng ta là có thể hoàn toàn đem Đông Hải quần đảo lấy xuống. Gia Cát Thần Toán một mặt bình thản, nói, không cần do dự nữa, lập tức khởi động kế hoạch. Triệu Tử Long tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Chủ công, Triệu Tử Long sau khi nói xong rời đi phủ thành chủ. Ngay sau đó trực tiếp rời đi Đông Hải đảo, hướng Bán Nguyệt đảo đi. Bán Nguyệt đảo là Đông Hải quần đảo bên trong lớn nhất 10 cái đảo một trong. Mà Bán Nguyệt đảo có cái Bán Nguyệt giáo. Cái này Bán Nguyệt giáo chính là Bán Nguyệt đảo người thống trị cao nhất. Bán Nguyệt giáo bên trong người mạnh nhất chính là một cái vương cảnh cường giả, tên là Nửa Nguyệt lão người. Gia Cát Thần Toán kế hoạch chính là từ nơi này Bán Nguyệt đảo bắt đầu. Một ngày này là Bán Nguyệt đảo Bán Nguyệt giáo nửa năm một lần thu học trò ngày. Muốn gia nhập Bái Nguyệt giáo, phải thông qua Bái Nguyệt giáo khảo hạch. Bán Nguyệt giáo nội dung khảo hạch chính là ở Bán Nguyệt Sơn Mạch bên trong sống sót 10 ngày. Ở nơi này 10 ngày bên trong thời gian tham gia khảo hạch người cần ở dãy núi bên trong chém chết yêu thú, chém chết một đầu hậu thiên sơ kỳ yêu thú, có thể được một cái điểm tích lũy. Chém chết một đầu hậu thiên trung kỳ yêu thú có thể được 10 cái điểm tích lũy. Chém chết một đầu hậu thiên hậu kỳ yêu thú có thể được 100 cái điểm tích lũy. Cuối cùng, điểm tích lũy hạng trước 100 có thể gia nhập Bán Nguyệt giáo. Điểm tích lũy hạng thấp hơn 100 dĩ nhiên là thêm không vào được Bán Nguyệt giáo. mà lần này tham gia bán nguyệt san hô khảo hạch nhập môn người chừng 3.000 nhiều người. Có thể nói là 30 lấy 1, những thứ này tham gia khảo hạch trên căn bản đều là chưa đầy 20 tuổi. Đột phá tu vi liền cảnh giới hậu thiên người, bán nguyệt kêu thu nhận tuổi tác hạn chót chính là 25 tuổi. Nếu như vượt qua 25 tuổi, nghĩ như vậy gia nhập bán nguyệt liền đã không có khả năng. Dĩ nhiên nếu như ngươi tu vi đã đột phá tiên thiên, như vậy ngươi thì có tư cách trực tiếp gia nhập bán nguyệt giáo. Bởi vì ở bán nguyệt giáo bên trong đối với tiên thiên võ giả cũng là hết sức coi trọng. Hơn nữa cảnh giới tiên thiên chỉ đảm nhiệm bỏ mặc nhiều ít tuổi cũng biết thu vào. Chỉ bất quá tiến vào bán nguyệt giáo sau đó, thân phận địa vị tự nhiên không cùng. Tuổi tác vượt trẻ tuổi tiềm lực càng lớn tự nhiên lấy được đãi ngộ liền cao. Tuổi tác càng lớn tiềm lực càng nhỏ lấy được đãi ngộ dĩ nhiên là càng thấp. Trương Phàm lần này tham gia làm tháng dạy nhập môn thi một cái phổ thông luyện bì cảnh giới người. Trương Phàm vào bán nguyệt sơn mạch vòng ngoài, bắt đầu từ từ tìm, trừ những cái kia ở chung yêu thú. Những thứ khác mỗi một loại yêu thú đều có rất mạnh ý thức lãnh địa. Xâm phạm yêu thú lãnh địa, yêu thú tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Cũng không lâu lắm, Trương Phàm phát hiện một cái hậu thiên sơ kỳ yêu thú. Ước chừng cùng nhân loại luyện ra cảnh giới võ giả sánh bằng. Trương Phàm trước kia không cùng người đã giao thủ, càng không có cùng yêu sao qua tay. Đây là mình lần đầu tiên thực chiến. Tê giác thú đang dưới một cây đại thụ mặt hóng mát nghỉ trưa. Trương Phàm lộ vẻ rất khẩn trương. Trương Phàm từ từ đến gần tê giác thú. Trương Phàm đến một cây đại thụ phía sau, trực tiếp một đao chẻ lên tê giác thú. Trường đao trực tiếp chính giữa tê giác đầu. Tê giác thú bị trọng thương, lập tức đứng lên. Khi nàng nhìn thấy Trương Phàm lúc, nhanh chóng xông về Trương Phàm, tê giác đuôi hướng Trương Phàm quét tới. Khá tốt Trương Phàm phản ứng mau, ngay tức thì nhảy lên trốn chạy đại thụ. Chậu miệng lớn như vậy cây, bị tê giác đánh ra 3 thước dài vết. Trương Phàm nói thầm, bên này nếu là đánh vào người, không chết vậy được trọng thương à. Trương Phàm một cái cá chép nằm ngửa đi tới tê giác thú bên cạnh. Lại là một đao bổ về phía liền nó chân trái. Tê giác thú trước cũng đã bị trọng thương, lại bị Trương Phàm chém đứt chân trái, sức chiến đấu càng thêm giảm xuống. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Trương Phàm trực tiếp một đao kết thúc tê giác thú tánh mạng. Trương Phàm gỡ xuống sừng tê giác và tê giác thú tai trái, còn có một cái tê giác thú chân trái, liền nhanh chóng rời đi. Sừng tê giác là tê giác thú trên mình có giá trị nhất một số. Tê giác thú tay trái không phải lần này điểm tích lũy so đấu mấu chốt, cũng là chứng minh ngươi giết chết cảnh giới hậu thiên hung thú chứng cớ. Mà tê giác chân đây là trưa hôm nay bữa ăn. Chỉ chốc lát sau, tê giác thi thể liền bị mùi máu tanh dẫn yêu thú tới chia phần ăn. Trương Phàm ở vùng lân cận tìm được một cái hang núi, sau đó chui vào hang núi. Trương Phàm tìm tòi một chút vùng lân cận, cũng không có phát hiện yêu thú, cho nên Trương Phàm dự định ở chỗ này đặt chân, muốn ở dãy núi này bên trong nán lại 10 ngày. Trương Phàm tự nhiên trước phải tìm một cái đặt chân chi địa. Nếu như không có một cái an toàn đặt chân đất nói, buổi tối tê cư tại núi rừng bên trong rất có thể thành là những thứ khác hung thú mép thịt béo. Cho nên Trương Phàm mới vừa giết một đầu tê giác thú liền trước đi tìm một chút đặt chân chi địa. Trương Phàm thu thập một chút hang núi, cầm ra một tê giác chân, cũng bắt đầu nướng cũng phụ trợ các loại gia vị. Nửa khắc đồng hồ không tới, tê giác chân đã mùi thơm tràn ra. Đem tê giác chân sau khi ăn xong, Trương Phàm lại lần nữa bước lên săn giết hung thú hành trình. Muốn gia nhập bán nguyệt giáo, bằng hắn mới vừa lấy được thứ nhất cái điểm tích lũy căn bản không có thể. Cho nên hắn còn được cố gắng đi kiếm lấy điểm tích lũy.